Đại kiếp chủ, chương 312, khu người là cờ, phân mà kích chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim gia năm đường phục binh, thế mà bây giờ bị hắn liên tiếp phá ba đạo. Trường nhạc sư thúc chính là lại ngu xuẩn, cũng đã minh bạch Phương Nguyên ý tứ, cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tía. Đoạn đường này trốn thoát, Kim gia ngay cả lộ ra hiện ba vị cao thủ tiếp ứng. Đều là trúc cơ cảnh giới có hỏa hậu nhất định tồn tại. Mà lại đạt được lão thái quân ban cho pháp bảo. Thực lực ai dám khinh thường. Nhưng thế mà bị cái này thiên đạo trúc cơ tu sĩ liên tiếp phá vỡ ba đường. Đánh chết ba vị cao thủ. Mặc dù cái kia xuất thủ chi cuồng bạo. Hung uy chi thịnh. Để tâm hắn kinh. Thế nhưng là hắn càng kinh hãi. Lại là trong này tồn cái kia kín đáo tâm tư. Hắn hận hận nhìn xem Phương Nguyên, run giọng nói, ác độc, người thế mà khu ta là cờ, phân hóa ta Kim gia truy binh, phân mà kích hay sao? Phương Nguyên một quyền đánh chết cái kia Kim gia tỉnh lão, mới xoay người qua đến, nói, các ngươi không biết ta am hiểu trận kỳ a. Trường nhạc sư thúc nhất thời nghẹn lời, chỉ là nhìn qua Phương Nguyên ánh mắt tràn đầy hận ý, người này, quả thật có kỳ. Trận, kiếm tam tuyệt tên a, nhưng người nào biết hắn sẽ đem kỳ đạo dùng trong này. Kỳ thật đã sớm tại Phương Nguyên phái cái kia toan nghe tới đuổi hắn thời điểm. Hắn liền nên minh bạch, chỉ là khi đó hắn bị Phương Nguyên bỗng nhiên khám phá tâm tư. Nhất là mang theo trong giỏ vị kia, không dám nhìn thẳng vị này thiên đạo trúc cơ. Bởi vậy đã dùng hết thảy biện pháp, chỉ là muốn chạy trốn. Đi cùng Kim gia đưa vào năm đường phục binh tụ hợp đằng sau lại đến chém hắn. Ý tưởng này là không có vấn đề. Xảy ra vấn đề chính là quá trình. Bởi vì tử vụ hải bên trong hung thú thú linh quá mạnh. Bởi vậy chỉ có cá nhân thực lực siêu tuyệt thiên đạo trúc cơ. Mới có nắm chắc hơn xông vào tử vụ hải chỗ sâu đem tai họa ngầm giải quyết. Lại bởi vì Kim gia không muốn để cho một vị thiên đạo trúc cơ không minh bạch liền chết trong nhà mình. Cho nên lão tổ tông liền định ra kế hoạch này. Trước đem cái này thiên đạo trúc cơ lợi dụng đến cực hạn. Để hắn giúp Kim gia giải bí cảnh nguy hiểm. Mà tại lúc này, cái này thiên đạo trúc cơ mạnh hơn. Cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Sau đó chính mình những người này lại đem hắn dẫn đi bát hoang sơn. Oanh một cái mà lên. Trực tiếp chiếm lôi linh. Kế hoạch hoàn mỹ. Kim gia xem nhẹ hắn sao? Tuyệt đối không có. Thậm chí còn xem trọng hắn. Bởi vì chiến trận này. Đối phó Kim đan đều đầy đủ. Thật không nghĩ đến chính là. Hắn xác thực xâm nhập tử vụ hải. Thậm chí tiến vào tử vụ hải thời cơ. So với bọn hắn tất cả mọi người suy đoán đều muốn sớm. Càng quỷ dị chính là. Hắn xông vào tử vụ hải. Lại đang yên đang lành đi ra. Trên thân nửa điểm thương cũng không bị. Cái này đã đủ để vị này trường nhạc sư thúc trong lòng biệt khuất. Nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chờ dụ hắn vào bát hoang sơn lại tính toán. Nhưng người nào có thể nghĩ đến hắn thế mà lại tại tử vụ hải biên giới đột nhiên nổi lên. Thấy một lần hắn đã khám phá tâm tư của mình. Trường nhạc sư thúc liền chờ ghê gớm. Đành phải trước trốn. Sau đó lấy lão thái quân ban cho chính mình pháp ấn thông chi bát hoang sơn các lộ cao thủ. Kể từ đó, cái kia năm đường cao thủ liền cũng chỉ có thể bỏ đại trận. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tới vây giết hắn. Nhưng tại lúc này, thế cục vẫn không thay đổi. Nếu là năm đạo nhân mã đều tới. Vây giết hắn cũng không khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Tên này ở phía sau đuổi theo. Còn phái một cái chạy thật nhanh toan nghê tới cản đường. Làm cho chính mình chỉ có thể không ngừng chuyển hướng. Tốt cùng bát hoang sơn người tới tụ hợp. Mà như vậy đổi tới đổi lui. Những người kia cũng chỉ có thể rẽ trái bên phải lách tới tiếp ứng chính mình. Như thế vừa tiếp xúc với ứng ở giữa. Trước sau liền có khoảng cách. Đã khó thành vây kín chi thế. Càng quan trọng hơn là. Mình bị đẩy vào núi hoang ở giữa. Những phục binh kia liền cũng chỉ có thể đuổi vào trong mảnh núi hoang này đến. Mà cái này thiên đạo trúc cơ. Thế mà chính là mượn bọn hắn trước sau đuổi tới. Còn chưa kịp vây kín thời điểm. Đem ba đường cao thủ trước sau phân mà đánh giết. Trường nhạc sư thúc nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng đã biệt khuất khó chịu. Càng thêm biệt khuất chính là, coi như lại đến một lần, hắn cũng không biết làm như thế nào ứng phó. Chẳng lẽ đối phương đuổi tới, chính mình không chạy, không đi cùng các lộ cao thủ tụ hợp. Nói trắng ra là, trách thì trách tại, đối phương không theo lẽ thường ra bài. Thế mà không thành thật tiến bẫy dập, ngược lại sớm ra tay. Một bước tiên cơ, chính là từng bước tiên cơ. Mình tại bị đối phương khám phá tâm tư thời điểm, cũng đã chú định trận này bại cục. Ngươi làm sao không chạy? Phương Nguyên quay đầu hướng hắn nhìn lại. Không phải mỉa mai, mà là thật hỏi hắn một câu. Ta chạy em gái ngươi. Trường nhạc sư thúc trong lòng chửi ầm lên. Đã chạy chết ba đường cao thủ, lại chạy ai biết kết quả gì? Mặc dù rõ ràng cũng có thể cảm giác được còn có hai đường cao thủ khí tức đang bay nhanh tiếp cận. Nhưng trường nhạc sư thúc lại là chính xác không dám chạy. Hắn lúc này ánh mắt âm trầm khó định. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên. Cũng không biết đang đánh lấy ý định gì. Sắc mặt vạn biến. Người trong giỏ kia là cái gì? Mà gặp hắn không chạy. Phương Nguyên cũng không có buộc hắn. Chỉ là ánh mắt có chút hiếu kỳ rơi vào sau lưng của hắn giỏ bên trên. Ngươi, người tại ta Kim gia thông thiên bí cảnh bên trong. Đại khai sát giới, có biết gây ra đại họa. Mà trường nhạc sư thúc thì là trong lòng giật mình. Trong miệng uy hiếp, lại tại chậm rãi lui lại. Chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên. Liền ngay cả sau lưng của hắn giỏ lớn, cũng tại tuôn rơi run rẩy. Tựa hồ bên trong có đồ vật gì. Mười phần sợ hãi, không chịu nói. Vậy tự ta đến xem. Phương Nguyên gặp hắn không đáp, liền cười nhạt một tiếng. Kỳ thật với ta mà nói, ngươi có chạy hay không vốn là không có gì khác nhau. Chạy ta cố nhiên có thể nhờ vào đó nhìn xem các ngươi Kim gia lưu lại hậu thủ gì. Không chạy mà nói, ta cũng đúng lúc nhìn xem trong giỏ này cất giấu cái gì. Tại trận kỳ bên trong, cái này gọi hai đầu chán. Vừa nói chuyện, Phương Nguyên liền đã một bước đạp vào đến đây. Đưa tay hướng trong giỏ kia chộp tới. Mà vị kia trường nhạc sư thúc thấy một lần bộ dáng này, sắc mặt lập tức đại biến. Đột nhiên ở giữa, hai tay cầm bốc lên một cái pháp ấn. Sau đó há mồm phun một cái. Thế mà phun ra 10 trượng khói đen đến. Tại trong khói đen kia, lại cất giấu một thanh phi đao màu tím. Óng ánh sáng long lanh, long văn khảm cõng, thấy gió tức dài, thế mà hóa thành dài hơn một trượng, hung hăng hướng về Phương Nguyên chém tới. Sau đó hắn liền quay người lướt gấp, vẫn là phải trốn, dù sao cũng không thể để trong giỏ vị kia rơi vào trong tay hắn. Nhưng Phương Nguyên nếu ra tay, như thế nào lại tha cho hắn đào tẩu? Oanh, Chu Tước Lôi Linh bay ra ngoài. Cùng chuôi này phi đao màu tím đụng vào nhau. Đốm lửa bắn tứ tung. Lôi điện dày đặc. Chuôi này bị trường nhạc sư thúc lấy một thân tinh huyết nuôi 20 năm hộ đạo thần đao. Tại hung hãn cuồng bạo Chu Tước Lôi Linh trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bị phía trên kia lực lượng va chạm, lập tức ong ong run rẩy, ngược lại đảo ngược trở về. Hướng trường nhạc sư thúc đập tới. Mà cái kia trường nhạc sư thúc cũng đã nhận ra phía sau cỗ kình phong này, nhịn không được sắc mặt đại biến. Hắn cũng không dám để phía sau giỏ lớn này thay mình đón lấy một kích này, liều lấy tính mạng, xoay người qua đến, song trưởng đẩy ra, phốc, khó mà hình dung cái kia tử đao phía trên ẩn chứa lực lượng. Hắn một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, mà vào lúc này, Phương Nguyên thì đã đạp trên hư không, thẳng đến đỉnh đầu hắn phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, một thanh hướng giỏ lớn kia chộp tới. Kim lão thái quân muốn đoạt chính mình tứ tướng chi linh. Đương nhiên là vì cho một người khác, nàng cố ý cho mình cắm xuống bất tử liễu. Chính là bởi vì tứ tướng lôi linh đầy đủ, nàng mới tốt xuất thủ cướp đoạt. Bởi vì bây giờ tứ tướng lôi linh, trình độ nào đó, liền tương đương là Phương Nguyên đạo cơ. Nàng nếu muốn đoạt, đương nhiên liền muốn đoạt hoàn chỉnh đạo cơ. Về phần là cho ai, từ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy giỏ lớn này bắt đầu, liền theo bản năng có chút chán ghét. Hắn không biết trong giỏ là cái gì, nhưng nhất định phải mở ra nhìn một cái. Bạch, hắn một chảo này, thế như thiểm điện, mà vị kia trường nhạc sư thúc, gặp được một màn này, đã là đáy lòng lạnh buốt, hai mắt đều muốn đóng lại, thối lui. Cũng liền vào lúc này, núi xa phía trên, đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, sau đó tiếng gió rít gào, lại có một tòa giống như núi nhỏ nham thạch to lớn bay thẳng đi ra. Tựa hồ cái kia nham thạch còn có càng bay càng lớn chi năng. Đến Phương Nguyên trước mặt lúc, cũng đã tăng lên mấy lần, trên đỉnh đầu đều tối xuống, một tiếng ầm vang đập vào Phương Nguyên cùng trường nhạc sư thúc ở giữa. Chấn động đến mặt đất một trận lay động. Phong sư đệ, Vũ sư huynh, trường nhạc sư huynh nghe được cái kia hai tiếng hét lớn, mở mắt ra đến, vui vô cùng. Sau lưng bọn họ một ngọn núi hai bên, đồng thời hai đạo nhân ảnh quay lại. Phía sau tất cả mang theo 7, 8 vị cao thủ. Hai người kia một cái nhìn 30 mấy tuổi tuổi tác, phủ bên dưới kẹp lấy một thanh màu đen dù che mưa. Người mặc áo bào tím, thần sắc lạnh lùng, đạp trên hư không mà đến, phảng phất trời sinh quý khí. Một cái khác trong tay nâng một tảng đá màu đen, vải thô áo bào, nhìn giống như là nông thôn dã nông đồng dạng, nhưng hai người đều là sắc mặt âm trầm. Cái này cùng nhau lúc hiện thân, liền lập tức khiến cho không khí chung quanh vì đó ngưng tụ. Kim gia năm đường cao thủ, đã bị Phương Nguyên chém 3 đường. Bây giờ, cuối cùng cái này 2 đường cao thủ, rốt cục đồng thời chạy tới nơi đây. Chỉ là, cuối cùng cái này 2 đạo nhân mã, còn có hy vọng trấn áp cái này thiên đạo trúc cơ sao? Trường nhạc sư thúc trong tâm thần bất định, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau giỏ lớn. Còn tốt, cách trương.